được ăn đương nhiên sẽ chết. Bất quá ta có thể thoáng cái ăn đi, sẽ không để cho kia cảm giác được thống khổ. Dương Diệp có chút sở khóc sở cười đạo. Cũng không thể được không ăn kia. Thanh Vân Tử Điện theo hắn có một đoạn thời gian, hắn thực sự không muốn kia cứ như vậy tiêu thất tại thế gian này. Thế nhưng ta bị thương cần ăn chúng nó mới có thể tốt, nếu không ta ăn cái này đần hỏa cũng có thể. Lôi Lâm có chút ủy khuất nói. Nghe được Lôi Lâm nói, nguyên bản run rẩy Thanh Vân Tử Điện không có run rẩy, thế nhưng U Minh Dược Hỏa cũng bắt đầu run rẩy. Thế nhưng ngươi muốn ăn kia, sau này kia ngay cũng không có thể phụng bồi ngươi chơi. Dương Diệp ôn nhu nói. Lôi Lâm có chút do dự, tuy rằng nàng muốn ăn cái này Thanh Vân Tử Điện chờ thiên địa linh vật, nhưng là hy vọng chúng nó có thể theo nàng chơi, nếu như ăn Thanh Vân Tử Điện, vậy sau này chẳng phải là muốn thiếu một cái bạn chơi. Thế nhưng nếu như không ăn, cái bụng sẽ rất đau. Lôi Lâm có chút gặp khó khăn. Lúc này, Dương Diệp đưa tay đặt ở Lôi Lâm trên bụng của, sau đó trong cơ thể tử sắc huyền khí chậm rãi tiến nhập Lôi Lâm bụng của. Làm tử khí tiến nhập bụng sau, Lôi Lâm ánh mắt như nước trong veo nhất thời mở thật to. Một lát, Dương Diệp đang muốn thu tay về, cũng muốn hỏi hỏi Lôi Lâm cảm giác làm sao, nhưng mà Lôi Lâm cũng bắt được tay hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ khẩn cầu đạo. Còn muốn? Dương Diệp mỉm cười, đạo. Chờ ta giúp ngươi báo thù, tự cấp ngươi cái này tử khí, có được hay không? Lôi Lâm nhìn thoáng qua một bên thánh địa thanh niên, do dự một chút, cuối cùng vẫn nghĩ giải hận, sau đó quyến luyến không nỡ buông ra Dương Diệp tay của. Dương Diệp nhô liễu nhô Lôi Lâm đầu nhỏ, sau đó lại nhô liễu nhô bên cạnh Tử Điêu đầu nhỏ, lúc này mới mang ánh mắt nhìn về phía một bên thánh địa thanh niên, đạo. Thánh địa vong ta chi tâm bất tử, ngươi yên tâm, cuối cùng có một ngày, ta sẽ nhường ngươi thánh địa hối hận. Thanh niên lắc đầu, đạo. Không thể không nói, ngươi rất có tiềm lực, thế nhưng ta nghĩ nói. Cho dù ngươi trở thành năm đó kiếm tông tổ sư vậy, ta thánh địa cũng có thể giết chết ngươi, bất quá là cần phải bỏ ra một ít đại giới mà thôi, tin tưởng ta, ta không phải là đang hù dọa ngươi. Ta thánh địa có thể trấn áp nhịp loại huyền giả 10 vạn năm, không điểm nổi tình cùng thực lực, làm sao có thể làm được. Ta hiện tại bất quá là tôn giả cảnh, nhưng mà ta bây giờ còn sống. Dương Diệp đạo. Thanh niên nhìn Dương Diệp đạo. Có lẽ ngươi sau một khắc chỉ biết chết. Dương Diệp khẽ cười cười, sau đó nói. Tại trước ngươi hai vị kia cũng là dường như ngươi như vậy có tự tin, nhưng là bọn hắn lúc này đều chết hết. Tin tưởng ta, ngươi cũng sẽ trở thành vị kế tiếp. Cuồng vọng. Đúng lúc này Trần Vân cùng Trần Linh xuất hiện ở thanh niên nam tử bên cạnh. Trận kia Linh lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp đạo. Có vài người có chút thực lực, liền cảm giác mình thiên hạ vô địch, không biết, ở trong mắt người khác, hắn chỉ là một vở hài kịch mà thôi. Phải không? Dương Diệp khẽ cười cười, sau đó nói. Tới chiến. Tam kiếm diệt ngươi, dám không? Trận Linh khí kết, nhưng cũng không dám nói dám. Nàng là trận pháp sư, còn là một vị cực cao trận pháp sư, nếu như chống lại người khác, cho dù là hoàng giả cảnh cường giả bọn ta có thể liều mạng, thế nhưng chống lại Dương Diệp, nàng không có một chút nắm chặt, bởi vì Dương Diệp là kiếm tâm thông minh. Có thể nói kiếm tâm thông minh người chính là bọn họ trận pháp sư khắc tinh. Nhìn thấy Trận Linh không nói lời nào, Dương Diệp cười lạnh một tiếng đạo. Ai là vở hài kịch? Ngươi bây giờ đã biết à? Ngươi muốn chết? Trần Linh khí cực, đang muốn xuất thủ, bất quá nhưng là bị ca ca của nàng cùng thanh niên nam tử ngăn lại. Thanh niên nam tử nhìn Trần Vân hai huyên muội đảo. Đợi ta như bại, lập tức mang theo thánh địa Vân Hàm rời đi, không muốn làm không sợ hy sinh, minh bạch. Diệp Tả sư huyên, ngươi làm sao có thể thua? Trần Linh khó có thể tin đạo. Mặt Diệp Tà cười cười đạo. chúng ta thánh địa đích tình báo có thể là có chút không được đây, chúng ta trước mắt vị này kiếm hoàng, lúc này kiếm ý của hắn cũng không phải là bát trọng, kiếm ý của hắn không chỉ có không có rơi xuống, trái lại đạt tới thiên cấp nhất trọng, Dương Diệp, ta nói có đúng không? Thiên cấp kiếm ý. Nghe được thanh niên lời của nam tử, Trần Vân hai huyên muội triệt để ngây dại. Thiên cấp kiếm ý, đây chính là ngay cả Tả Đăng Phong cái này kiếm đạo thiên tài đều cần mượn dùng kiếm đảm mới có thể đạt tới tồn tại a. Hơn nữa sử dụng kiếm mật mạnh mẽ để thăng đi lên thiên cấp kiếm ý, nói cho cùng cũng bất quá là ngụy thiên cấp kiếm ý mà thôi. Nếu như trước mắt cái này Dương Diệp thực sự đạt tới thiên cấp kiếm ý, như vậy hắn tại thánh địa thánh vệ đội cái kia thánh bảng thượng chí ít có thể sắp xếp trước ngũ, bởi vì thánh bảng đứng hàng thứ để ngũ vì kia ý cảnh chính là thiên cấp. Một bên Đinh Thược Dược đám người cũng là khiếp sợ nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp kiếm ý từ đệ thập trọng rơi xuống đến bát trọng, ba quy, mơ, rơi, đây chính là các nàng chính mắt thấy được, mà hôm nay Dương Diệp kiếm ý không chỉ có khôi phục còn so nguyên lai mạnh hơn. Dương Diệp có chút hết ý nhìn thoáng qua thanh niên nam tử, đạo: làm sao ngươi biết kiếm của ta ý đạt tới thiên cấp? Bởi vì ta đã từng tại trên người một người cảm thụ qua thiên cấp ý cảnh. Mặc Diệp Tà nói, từ bên hông lấy xuống một hắc sắc túi tử, mang túi tử sau khi mở ra bên trong là một thanh tam tấc dài phi đao, mang phi đao kẹp ở ngón tay trung, đạo: nguyên bản ta nghĩ giữa chúng ta hẳn là muốn chiến một cái kinh thiên động địa tài trí thắng bại, thế nhưng ta hiện tại nghĩ không cần thiết. Nhất đao, ta mạnh nhất nhất đao, ngươi nếu là tiếp nhận ta một đao này, ta lập tức xoay người rời đi. Có thể. Dương Diệp gật đầu, đạo: nhất chiêu phân thắng bại, ta tán thành, thế nhưng ngươi không có khả năng xoay người rời đi, ta đã đáp ứng Lôi Lâm, nên vì nàng báo thù. Ha ha. Vậy thì tới đi. Mặt Diệp Tà phá lên cười, trong tay đao mang đại thịnh. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan, người làm Ezit Phong, chương 633. Tù thí. Làm Mặt Diệp Tà nắm phi đao chui đao lúc, kỳ cả người khí thế của nhất thời thay đổi, lúc này Mặt Diệp Tà liền như một cây chống trời cự trụ, khiến người ta sinh không tưởng một điểm di chuyển ý niệm. Tù thí. Giữa sân vô số người hoảng hốt, bởi vì tổ thiên địa phần thí chỉ có hoàng giả cảnh cường giả mới có thể làm được, thế nhưng trước mắt thanh niên nam tử này nhưng cũng không là hoàng giả cảnh cường giả. Không hoàng giả cảnh, đã có hoàng giả cảnh khả năng. Đinh Thược Dược thần sắc ngưng trọng không gì sánh được. Những thánh địa này thiên tài bản thân cũng đã có thể vượt cấp khiêu chiến, nếu như là cùng giai, nàng đối Dương Diệp là phi thường có lòng tin, thế nhưng lúc này thanh niên này lại rõ ràng tương đương với hoàng giả cảnh. Dương Diệp muốn vượt cấp khiêu chiến một cái có thể vượt cấp khiêu chiến thiên tài tuyệt thế, đồng thời lúc này còn là Dương Diệp rơi xuống cảnh giới sau khi, Đinh Thược Dược đối Dương Diệp lòng tin có chút dao động. Sư huynh thực lực của hắn lại trở nên mạnh mẽ. Nhìn thấy Mặt Diệp Tà phát ra khí thế của trận linh nhãn trung tản ra khác thường hào quang. Trận Vân gật đầu, đạo: thực lực của hắn chính diện giao chiến chúng ta trận tổ trưởng không phải là hắn nhất đao phần địch, thế nhưng chỉ cần cho tổ thời gian dài bày trận, năm sư huyên cộng lại cũng không phải tổ trưởng đối thủ. Chỉ là đáng tiếc, tổ trưởng không biết đã chạy đi đâu. Không thì hắn cùng với sư huyên liên thủ, cái này Dương Diệp bách tử vô sinh. Tổ trưởng nàng sẽ không cũng đi tới huyền giả đại lục a. Trần Linh bỗng nhiên nói. Trần Vân bỗng nhiên sườn sốt, sau đó bật cười, đạo: làm sao có thể? Mặt Diệp Tà nắm đao trong tay chui, nhìn Dương Diệp, đạo: Dương Diệp, ta một đao này chẳng bao giờ thất bại qua, cho dù là đối mặt ta thánh địa thánh bảng trước ngũ kia mấy tên biến thái cũng chưa từng thất bại qua. Chỉ cần ngươi có thể né tránh được, ta cũng chịu thua. Né tránh? Dương Diệp lắc đầu, hắn biết rõ, hắn né tránh không được một đao này, cho dù là bản thân hắn tốc độ đang gia tăng gấp 10 lần cũng né tránh không được. không có lý do gì, chỉ là trực giác. Bất quá cũng tốt, hắn cũng không có nghĩ tới muốn né tránh. Đi. Theo mặt Diệp Tà một tiếng quát nhẹ, trong tay hắn đao tuột tay ra. Đao rất chậm, phi thường chậm, chậm đến cho dù là một đứa bé đều có thể tùy tiện né tránh. Thế nhưng giữa sân một ít thực lực so với mạnh cường giả nhìn thấy một màn này sau cũng hoảng sợ biến sắc. Đó cũng không phải chậm, mà là mau, mau đến mức tận cùng sau chậm. Nếu như nói yêu giả đao tốc là vận tốc âm thanh, như vậy Mặc Diệp Tà một đao này tốc độ chính là tốc độ ánh sáng. Tại Mặc Diệp Tà phát ra một đao kia đồng thời, Dương Diệp hướng bước về phía trước một bước, kiếm vực thi triển ra. Làm kiếm vực sau khi xuất hiện, Mặc Diệp Tà đao tốc không chỉ có không có đổi càng chậm, ngược lại là càng tăng nhanh, chỉ là một cái chớp mắt. Hắn kia ngọn phi đao tốc độ liền sắp tới mọi người không thấy được trình độ. Nhìn thấy một màn này, Đinh Thược Dược đám người ngược lại là thở dài một hơi, bởi vì tại Dương Diệp kiếm vực dưới áp chế, Mặc Diệp Tà đao tốc khôi phục bình thường. Kiếm vực. Mặc Diệp Tà tam sắc mặt người đồng thời biến đổi, đặc biệt trận kia Linh cùng Trần Vân, bọn họ không nghĩ tới cái này Dương Diệp dĩ nhiên lính ngộ kiếm vực. Kiếm vực cộng thêm thiên cấp kiếm ý. Hai huyên muội rung động trong lòng tột đỉnh. Kiếm vực quả nhiên là kiếm vực, không nghĩ tới ta thánh địa kiếm đạo thiên tài chưa từng có thể lính ngộ tồn tại, lại bị cái này huyền giả đại lục huyền giả lính ngộ, đây đối với ta thánh địa thật là châm chọc a. Đáng tiếc xem ngươi bộ dáng này, ngươi cũng sẽ không vận dụng cái này kiếm vực, không thì ta lập tức xoay người chạy. Thiên nhai chỉ xích. Giữa sân đột nhiên nhớ lại Mặc Diệp Tà thanh âm của tiếp theo, Mặc Diệp Tà dĩ nhiên xuất hiện ở hắn phi đao phía sau, sau đó cầm kia ngọn phi đao. Đi. Theo Mặc Diệp Tà thanh âm của vang lên, phi đao hóa thành một đạo đao mang từ trong tay hắn bắn ra, mà khi phi đao thoát khỏi tay hắn sau, phi đao tốc độ dĩ nhiên lần thứ hai chậm lên. Chỉ là Mặc Diệp Tà khóe miệng cũng tràn ra lướt một cái tiên huyết, hiển nhiên tại kiếm vực bên trong mạnh mẽ thi triển tốc độ cùng lực lượng, hắn cũng thừa nhận rồi tổn thương thật lớn. Dương Diệp hai mắt híp lại, hắn không nghĩ tới tại kiếm của hắn vực bên trong cái này Mặc Diệp Tà lại vẫn có thể lần thứ hai phát động công kích, chẳng lẽ mình thật không có chân chính nắm giữ kiếm vực lực lượng. Dương Diệp lúc này cũng là có chút hoài nghi. Không phải là hoài nghi kiếm vực uy lực, mà là hoài nghi chính hắn phương thức vận dụng. Từ lính ngộ kiếm vực tới nay, kiếm của hắn vực giống như chỉ biết áp chế cùng ràng buộc địch nhân, hãy cùng kiếm ý một dạng, chỉ là mạnh hơn kiếm ý một ít. Án chính hắn suy nghĩ, cộng thêm cái này Mặc Diệp Tà theo như lời nói, hắn lúc này càng thêm xác định, hắn không có nắm giữ kiếm vực chân chính phương thức vận dụng. Điều này làm cho hắn rất bất đắc dĩ cùng phiền muộn, bởi vì toàn bộ huyền giả đại lục, ngoại trừ năm đó kiếm tôn tổ sư, sẽ không có một cái lính ngộ vực phần lực lượng. Bởi vậy, hắn căn bản không biết muốn thế nào đi chính xác vận dụng kiếm vực, phải nói không biết kiếm vực đến cùng có cái nào năng lực. Lắc đầu, Dương Diệp loại bỏ trong đầu tạp niệm, thân thủ hướng phía trước nắm chặt, theo hắn cái này nắm chặt. Một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, kiếm không phải là một kiếm, cũng không phải kiếm xích, mà là do kiếm ý ngưng tụ ra tới kiếm. Thực chất hóa, kiếm ý chân chính thực chất hóa. Trạp. Theo Dương Diệp một tiếng quát nhẹ, Dương Diệp trong tay do kiếm ý ngưng tụ mà thành ý kiếm chợt từ trên xuống dưới một chạm mà qua. Ý kiếm cùng Mặc Diệp Tà phi đao hung hăng đụng vào nhau, bởi vì tại kiếm vực bên trong, cho nên không có phát ra một tia âm hưởng. Hai người tiếp xúc đụng nhau yên lặng một cái chớp mắt, chỉ thấy Dương Diệp trong tay ý kiếm cùng Mặc Diệp Tà kia ngọn phi đao đồng thời bắt đầu khe nứt, không được hai hơi thở, ướp hai người mọi người ở đây trước mắt nát ra. Thế nhưng sau một khắc, Dương Diệp thân thủ lần thứ hai nắm chặt. Những thứ kia vỡ vụn ra kiếm ý cũng đột nhiên lại tụ lại, ngưng tụ thành mới ý kiếm. Nhìn thấy một màn này, Nam vực trong lòng mọi người thở dài một hơi, ánh mắt lộ ra cuồng hỉ, bởi vì Dương Diệp cảnh giới tuy rằng rơi xuống tôn giả cảnh nhất phẩm, nhưng là thực lực của hắn cũng càng tăng cường. Mặt Diệp Tà con ngươi co rụt lại, đạo: Sát lục kiếm ý, hủy diệt kiếm ý, tiêu vong kiếm ý. Làm sao có thể, kiếm của ngươi ý lại có nhiều như vậy loại kiếm ý, làm sao có thể? Nói đến đây, mặt Diệp Tà chợt nhìn về phía một bên Trần Vân, đạo: Mang theo muội muội ngươi đi, đi mau trở lại khiến trước sáu kia mấy tên biến thái tới, thì nói ta mặt Diệp Tà không làm hơn hắn. Nếu như Dương Diệp kiếm ý chỉ là thiên cấp một nặng, hắn cũng không ấy kỳ, thế nhưng Dương Diệp kiếm ý căn bản không phải thông thường thiên cấp nhất trọng, kiếm ý của hắn hỗn loạn nhiều lắm loại kiếm ý. Cộng thêm bởi vì có kiếm vực tồn tại, hắn phi đao thuật uy lực giảm bớt nhiều, cho nên, lúc này, hắn căn bản không khả năng chiến thắng Dương Diệp. Trần Vân ngẩn người, có chút ngơ ngác nhìn mặt Diệp Tà, trước mắt vị sư huyên này cứ như vậy nhận thua. Khi hắn trong ấn tượng, tự mình vị sư huyên này có thể là có thể khiêu chiến hoàng giả cảnh cường giả tồn tại a. Lẽ nào cái này Dương Diệp thực lực đã so hoàng giả cảnh cường giả còn mạnh hơn? Còn nhìn ngươi muội a. Mặt Diệp Tà bỗng nhiên quát dẹp đường: Mau dẫn nàng đi. Trần Vân rồi đột nhiên phục hồi tinh thần lại, sau đó kéo còn muốn nói điều gì, Trần Linh thân hình lói lên, hướng phía xa xa bắn mạnh tới. Còn muốn chạy. Đúng lúc này, Dương Diệp thanh âm của ở trong sân vang lên, tiếp theo, hai sợi kiếm ý hóa thành một đạo hắc tuyến hướng phía Trần Vân huyên mùi hai người điện xạ đi, hai sợi kiếm ý tốc độ rất nhanh, hầu như dùng không được một hơi thở thời gian liền đuổi kịp Trần Vân huyên mùi. Đối với thánh địa của người, hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay. Suy. Ngay tại lúc này, hai đạo bạch quang chợt lói lên, Dương Diệp hai sợi kiếm ý nhất thời bị nổ nát, thế nhưng sau một khắc, cái này hai sợi kiếm ý cũng lại lần nữa ngưng tụ ở tại cùng nhau. Bất quá lúc này Trần Vân huyên muội cũng đã tiêu thất ở tại chân trời. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, rơi vào mặt Diệp Tà trên người của đạo. Ngươi không có tuyển chọn trốn, xem ra ngươi rất có tự tin, nếu như vậy kia đổi ngươi tiếp ta một kiếm. Dứt lời, Dương Diệp tay trái vừa lộn cổ sao xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó phải tay cầm ý kiếm chậm rãi cắm vào cổ sao trong. Sau một khắc, Dương Diệp ý kiếm rồi đột nhiên ra khỏi vỏ. Ý kiếm vỡ vụn. Một đạo kiếm quang dường như thời gian qua nhanh ở trong sân chợt lói lên. Mặt Diệp Tà con ngươi chợt co rụt lại, sau đó bỗng nhiên quát xẹp đường. Thiên nhai chỉ xích. Thanh âm hạ xuống, Dương Diệp kiếm quang từ mặt Diệp Tà thân thể xuyên qua, nhưng mà Dương Diệp chân mày cũng vừa nhíu, bởi vì kiếm quang của hắn xuyên thấu căn bản không phải mặt Diệp Tà bản thể, bất quá cũng không có chút nào tác dụng, bởi vì mặt Diệp Tà nguyên lai đứng địa phương xuất hiện một con mang huyết cánh tay của, mà ở chi kia trong tay còn có một ngọn phi đao. Dương Diệp, ngươi đánh bại ta, chúc mừng ngươi, bởi vì kế tiếp thánh địa xuất hiện ở ngươi lúc chính là ngươi chưa từng thấy qua cường giả, tin tưởng ta kia mấy tên biến thái sẽ không để cho ngươi thất vọng. Mặc Diệp Tà thanh âm của xa xa truyền đến, mà bản thân của hắn chí ít đã tại ngoài ngàn dặm. Hắn đây thánh địa bí pháp nào đó. Đinh Thược Dược xuất hiện ở Dương Diệp bên cạnh, đạo. Dương Diệp gật đầu, sau đó nói: Người này phi đao chi thuật rất mạnh, so với kia yêu dạ còn mạnh hơn rất nhiều, nếu không phải ta kiếm ý đề thăng, sợ rằng căn bản không phá được hắn cái này phi đao thuật. Khiến người ta điều tra hắn, nếu là truy xét được tung tích lập tức nói cho ta biết. Ta đã phân phó. Đinh Thược Dược đạo. Dương Diệp nhìn thoáng qua Đinh Thược Dược, mỉm cười. Không thể không nói, cái này Nam vực chuyện giao cho Đinh Thược Dược tới xử lý là phi thường chính xác, bởi vì này khiến hắn thiếu rất nhiều phiền phức. Đương nhiên, là tối trọng yếu là hắn không muốn để ý tới cái này việc vặt. Yêu dạ còn sống. Đinh Thược Dược đột nhiên nói.

Tần Tịch Nguyệt suy nghĩ một chút, cũng gật đầu. Sau này chúng ta ở nơi này tu luyện cứ như vậy, không những được mau hơn đề thăng thực lực, vẫn có thể thời khắc đi theo bên cạnh ngươi. Hiểu Vũ Tịch đạo. Tán thành. Tô Thanh Thi cùng Tần Tịch Nguyệt cũng gật đầu. Chúng ta được ở chỗ này thành lập một tòa phòng ở thuộc về chúng ta phòng ốt của mình. Tần Tịch Nguyệt đánh giá xung quanh bỗng nhiên nói. Tô Thanh Thi cùng Hiểu Vũ Tịch liền vội vàng gật đầu tán thành. Rất nhanh tam nữ bắt đầu thương lượng làm sao làm nhà chuyện. Dương Diệp thối lui ra khỏi Hồng Mông Tháp. Sau đó sẽ cùng Đinh Thược Dược nói chuyện một buổi tối nói sau. Ngày thứ hai liền mang theo Tử Điêu cùng Lôi Lâm lên đường đi trước Trung Vực. Người đầu hàng không giết. Dương Diệp đi tới Trung Vực sau nói câu nói đầu tiên. Vô Địch Kiếm Vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezip Phong chương 635. Vân Khinh Giao. Tại Dương Diệp bước vào Trung Vực một khắc kia toàn bộ Trung Vực sôi trào. Dương Diệp thực lực hôm nay chính là hoàng giả cảnh dưới vô địch, hoàng giả cảnh không ra toàn bộ Trung Vực căn bản không có người là đối thủ của hắn. Đảm nhiệm ai cũng biết Dương Diệp lần này tới Trung Vực mục đích thành thật mà nói, rất nhiều thế gia cùng tôn môn có chút đồng tình đỉnh Hán đế quốc. Dương Diệp lúc đầu chỉ là tại Nam Vực cùng đỉnh Hán đế quốc cũng không có gì ăn oán. Song khi ban đầu La Tuấn lại là bởi vì muốn mượn hơi Nam Vực tôn môn, bởi vậy vì một cái nho nhỏ Bách Hoa Cung mà cùng Dương Diệp kết thành hận thù. Cái này kết thành hận thù, làm cho đỉnh Hán đế quốc bỏ ra giá cao thảm trọng, hiện tại cái này đại giới còn đang kéo dài đến. Lúc đầu nhân hoàng La Tuấn nếu là kết giao Dương Diệp, giúp đỡ Dương Diệp bị diệt Bách Hoa Cung, như vậy hôm nay đỉnh Hán đế quốc kết cuộc nhất định tuyệt nhiên bất đồng. Tại Dương Diệp cùng La Tuấn liên hợp hạ, lại tăng thêm hai vị nhân tộc bán thánh, nhân loại thế lực trong, ai dám không phục. Đồng thời có Dương Diệp giúp đỡ, muốn chinh phục yêu vực cùng ma vực, cũng khiển trách sự, thế nhưng đáng tiếc, sự tình cũng không có như này tốt đẹp chính là phát triển. Nhân La Tuấn nghĩ sai thì hỏng hết, đỉnh Hán đế quốc bán thánh ngã xuống trăm vạn đại quân tổn thất hầu như không còn, nhân tâm cũng tang tận. Hôm nay đỉnh Hán đế quốc cao ốt mang nghiêng. Người đầu hàng không giết. Làm Dương Diệp nói ra những lời này sau, vô số thế gia cùng tôn môn hưởng ứng. Lúc này, hầu như không có thế gia cùng tôn môn xem trọng đỉnh Hán đế quốc. Cho dù là đỉnh Hán đế quốc còn có thánh địa viện trợ. Không có thấy thánh địa đi ra ngoài thiên tài yêu nghiệt hạ tràng. Còn nữa, Dương Diệp cũng không phải là cái gì nhân từ hạng người. Hiện tại nếu là còn cùng phần đối kháng, ngày sau khả năng chính là cửu tộc diệt hết. Bởi vậy, tại Dương Diệp đi tới Trung Vực sau, một ít thế giới cùng tông môn không chỉ có tự thân đầu hàng. Vì lấy lòng càng mang cho một ít khi hắn môn trong lòng bàn tay thành trì cùng nhau đầu hàng. Dương Diệp không có hứng thú đi xử lý việc này Đinh Thược Dược đều biết đi xử lý. Một người một điêu một tiểu cô nương cứ như vậy, tam có chút khác loại tổ hợp thẳng đến đỉnh Hán đế quốc đế đô. Ngay từ đầu còn có chút thuận lợi, thế nhưng rất nhanh bọn họ tại một tòa tên là Lân Tiên Thành địa phương bị ngăn lại. Một gã mặt hoàng sắc trường bào thanh niên xuất hiện ở trên thành tường, tại thanh niên bên cạnh, là một gã mặt kim sắc khôi giáp cô gái che mặt, tên nữ tử này Dương Diệp nhận thức, chính là ban đầu ở Thiên Vũ Thành tới tìm hắn hợp tác cô gái kia. Dương huyên thật chẳng lẽ muốn một người một kiếm sát nhập ta đỉnh Hán đế quốc đế đô? Hoàng bào thanh niên trên cao nhìn xuống, hỏi. Lúc đầu La Tuấn đối thê tử ta nói năng lỗ mãng lúc, ta liền từng nói qua, hắn lúc đầu nói, ta nhất định phải thực hiện tại hắn trên người. Hôm nay, ta chính là tới thực hiện ta lúc đầu cam kết. Dương Diệp đạo. Hoàng bào thanh niên trầm giọng nói. Dương huynh, La Tuấn hắn đã không còn là ta đỉnh Hán đế quốc hoàng đế, đồng thời, hắn cũng bỏ ra thảm thống đại giới. Lẽ nào Dương huyên thì không thể lúc đó thu tay lại, thực sự muốn chém tận giết tuyệt. Lúc đầu La Tuấn chẳng lẽ không đúng muốn chém tận giết tuyệt sao? Dương Diệp đạo: "Nói nhảm liền không cần nói nhiều, hôm nay ta tới Trung vực chính là muốn ngươi Đỉnh Hán đế quốc hoàng thất triệt để bị diệt. Ngươi thật nghĩ ngươi một người cũng đủ để bị diệt ta Đỉnh Hán đế quốc?" Tại hoàng bào thanh niên bên cạnh kim sắc khôi giáp nữ tử đột nhiên nói: "Ta cũng là bởi vì không biết, cho nên mới đi thử một chút." Dương Diệp thân thủ nắm chặt, ý kiếm xuất hiện ở trong tay. Câu nói sau cùng, hàng còn chưa phải hàng. Nhìn thấy Dương Diệp cầm kiếm, Tử Điêu tiểu trảo thượng cũng xuất hiện nhàn nhạt tử mang, sau đó nàng lại vỗ vỗ một mực gặm linh quả tử linh, tựa hồ muốn nói: "Chớ ăn, muốn đồng thủ." Lôi Lâm nhìn thoáng qua Tử Điêu, sau đó từng ngụm ăn, không được một hồi liền ăn xong rồi trong tay linh quả. Sau khi ăn xong, nàng vỗ vỗ tay nhỏ bé, hướng lên trời không đưa tay, nhất chiêu, một đạo lôi điện rồi đột nhiên xuất hiện ở Lân Tiên Thành bầu trời. Hoàng bào nam tử nheo mắt, lại nói: "Dương huynh, tại chiến đi xuống đối Nam vực cùng ta Đỉnh Hán đế quốc đều không phải là chuyện gì tốt, song phương chỉ biết lưỡng bại câu thương. Hôm nay nghịch loại huyền giả xuất thế sắp tới, chúng ta toàn bộ huyền giả đại lục lý nên dắt tay cùng nhau, không thì nghịch loại huyền giả xuất thế, tất cả mọi người giết." Dương Diệp thanh âm của đột nhiên ở trong sân vang lên, tiếp theo một đạo kiếm quang đánh vào kia Lân Tiên Thành trên cửa thành. Oanh! Một tiếng, kia cửa thành to lớn kịch liệt run lên, nhưng là lại cũng không có nghiền nát. Dương Diệp cau mày, chỉ thấy Lân Tiên Thành đại môn cùng với cả tòa thành thì bầu trời xuất hiện một đạo thật mỏng màn sáng. Hộ thành đại trận. Còn đây là thời kỳ viễn cổ để lại hộ thành đại trận, đủ để chống lại hoàng giả cảnh cường giả công kích. Theo hoàng bào giọng nam vang lên, chỉ thấy trên thành tường đột nhiên xuất hiện rầm rạp chằng chịt cầm trong tay cường nỏ đích sĩ binh, không dưới 10 vạn. Là tối trọng yếu là những binh lính này đều đang linh mẫn người cảnh. Không chỉ có như vậy, tường thành trên vách tường đột nhiên hé, toát ra từng cây một đầy các loại thần bí phù lục thật lớn pháo quản, không dưới 100 căn, mà lại tất cả đều nhắm ngay Dương Diệp. Cái này cường nỏ đều là địa giai huyền bảo, dùng mũi tên cũng là địa giai, đồng thời mặt trên có phù văn sư hội chế tăng mạnh phù văn, ta Đỉnh Hán đế quốc từng đã làm thực nghiệm, 10 vạn linh giả cảnh vận dụng huyền khí gia trì bắn ra 10 vạn mũi tên uy lực, tại một lần kia thực nghiệm chung, bởi vì sai đánh giá mũi tên này uy lực, bởi vậy ta Đỉnh Hán đế quốc một gã hoàng giả cảnh cường giả ngã xuống. Hoàng bào thanh niên thản nhiên nói. Bất đồng Dương Diệp nói chuyện, hoàng bào thanh niên vừa chỉ những thứ kia thật lớn pháo quản đạo: "Còn đây là linh năng pháo, cũng là thời kỳ viễn cổ lưu, hôm nay tại đây huyền giả đại lục, đã không có bất kỳ người nào có thể tại chế tạo ra loại này. Kia phát ra chùm tia sáng pháo, có thể dễ dàng giết chết một vị tôn giả cảnh ngũ phẩm cường giả. Ngươi đây là đang uy hiếp ta." Dương Diệp dẫn theo trong tay ý kiếm chậm rãi hướng phía tường thành đi đến. Tử Điêu vỗ vỗ Lôi Lâm đầu nhỏ, sau đó cũng liền bận đi theo. "Ta chỉ là muốn cùng Dương huynh hào hào nói chuyện." Hoàng bào nam tử nói. "Vậy ngươi cái này có thể còn chưa đủ?" Dương Diệp đạo. Hoàng bào nam tử gật đầu đạo: "Ta cũng hiểu được, kia Dương huynh không bằng xem ngươi bốn phía." Dương Diệp dừng bước, không có gì dạng, đột nhiên toàn bộ mặt đất bắt đầu trào động tiếp theo. Oanh! Một tiếng, 360 tôn bạch cốt từ lòng đất vọt ra, sau đó lấy một kỳ dị phương thức mang Dương Diệp bao vây lại. Cái này bạch cốt cùng thi tổ đám người cực kỳ tương tự, chỉ bất quá cái này bạch cốt hông của giữa đều trang bị một thanh đao. Dương công tử, lại gặp mặt. Đúng lúc này, Gia Cát đột nhiên xuất hiện ở trên thành tường. Là ngươi? Dương Diệp khẽ cau mày, người này hắn đương nhiên quen tất, thi tổ cùng với lúc đầu Đỉnh Hán đế quốc những thứ kia quái vật lớn thế nhưng đều xuất từ người này tay. Gia Cát mỉm cười, đạo: "Có thể làm cho đương đại vô địch kiếm hoàng nhớ kỹ, Gia Cát cảm giác sâu sắc vinh hạnh." Nói vậy Dương công tử không biết cái này khô lâu, liền do ta tới là Dương công tử giới thiệu một chút a. Cái này bạch cốt sinh tiền đều là hoàng giả cảnh cửu phẩm cường giả, đương nhiên, lúc này thực lực của bọn họ bất quá tương đương với tôn giả cảnh cửu phẩm. Đây không phải là trọng điểm là Dương công tử hẳn là thấy rõ ràng lúc này bọn họ chỗ đứng chính là ta Gia Cát nhà một loại tên là thất tinh trận trận pháp. Nói, Gia Cát hai tay kết liễu một cái thủ ấm trong sát na, sắc trời rồi đột nhiên tối xuống, lập tức trên bầu trời xuất hiện bảy khỏa rực rỡ đốm nhỏ, bảy khỏa tinh trận hình cùng lúc này Dương Diệp xung quanh kia 360 người trận hình dĩ nhiên hoàn toàn tương đồng. Dương Diệp chân mày nhíu sâu hơn bởi vì chuyện này có chút rườm rà. Mượn tinh lực. Gia Cát thanh âm của đột nhiên ở trong sân vang lên, tiếp theo trên bầu trời kia bảy khỏa tinh đột nhiên bộc phát ra bảy đạo tinh quang rớt xuống, tinh quang một nhập những thứ kia bạch sắc khô lâu trong. Làm những thứ kia bạch sắc khô lâu tiếp xúc được tinh quang sau, 360 cổ bạch sắc khô lâu khí tức rồi đột nhiên bạo tăng, rất nhanh cái này bạch sắc khô lâu khí tức cường đại đến rồi một loại cực kỳ đáng sợ trình độ. Tuy rằng không phải là hoàng giả cảnh cường giả khí tức, thế nhưng cũng không phải là tôn giả cảnh cường giả hẳn là có. Gia Cát đạo. Bọn họ lúc này mặc dù không phải là hoàng giả cảnh, thế nhưng khí tức đã vô hạn tiếp cận hoàng giả cảnh, đương nhiên thực lực cũng là vô hạn tiếp cận hoàng giả cảnh cường giả. Ngươi trái lại khiến ta có chút ngoài ý muốn. Dương Diệp nhìn Gia Cát đạo. Quả thực. Người trước mắt này không chỉ có lai lịch thần bí, còn có thể cái này trước đây hắn chưa từng nghe qua gì đó. Gia Cát mỉm cười, đạo. Dương công tử chấn định như thế, nghĩ đến là bởi vì Dương công tử lĩnh ngộ kiếm vực xuyên cớ. Quả thực, có kiếm vực Dương công tử quả thực không cần sợ ta đây chút khô lâu. Chỉ là Dương công tử khả năng còn là khinh thị ta đây chút khô lâu, chúng nó cũng không phải là chỉ cần thực lực vô hạn tiếp cận hoàng giả cảnh mà thôi, chúng nó còn có thể trồng. Dương Diệp con ngươi co rụt lại, lúc này, Gia Cát đột nhiên nói. Tụ tinh lực. Theo Gia Cát thanh âm của hạ xuống kia 360 bộ xương khô đột nhiên giơ lên bên hông đao, tiếp theo 360 đạo hào quang từ những thứ kia trong đao tuôn ra, sau đó trên không trung liên tiếp ở tại cùng nhau, làm cái này ánh đao liên tiếp cùng một chỗ sau, một cổ áp lực vô hình nhất thời rơi vào Dương Diệp trên người của. Tử Điêu chừng mắt nhìn, ánh mắt lộ ra ngưng trọng màu sắc. Lôi Lâm đã không có ăn cái gì, nàng đi tới Dương Diệp bên cạnh, tay nhỏ bé thật chặt kéo lại Dương Diệp y phục. Một cổ kiếm ý từ Dương Diệp trong cơ thể tuôn ra, kiếm ý sau khi xuất hiện, Dương Diệp tam trên thân người kia cổ áp lực lúc này mới giảm bớt rất nhiều. Làm cái này 360 vị vô hạn tiếp cận hoàng giả cảnh cường giả thực lực khô lâu chồng cùng nhau sau, thực lực của bọn họ cũng không phải là đơn thuần hoàng giả cảnh. Từng tại cực kỳ lâu trước khi cũng có người dùng qua loại trận pháp này, Dương công tử cũng biết trận pháp này uy lực. Gia Cát bất đồng Dương Diệp trả lời, đó là lại nói. Lúc đầu thế nhưng bỏ mình một gã hoàng giả cảnh cửu phẩm cường giả đây. Lúc này đây, khiếp sợ không chỉ có là Dương Diệp, còn có Gia Cát bên cạnh tên kia hoàng bào nam tử, hắn biết bên cạnh cái này Gia Cát trận pháp, thế nhưng hắn không biết trận pháp này uy lực kinh người mạnh như vậy. Chém giết hoàng giả cảnh cửu phẩm. Hoàng bào nam tử sâu đậm nhìn thoáng qua Gia Cát, trong lòng rồi đột nhiên dâng lên một tia kiêng kỵ. Cái này Gia Cát vốn là La Tuấn của người, bất quá La Tuấn bại sau đối phương sẽ đầu nhập vào hắn, nói hay mơ có thể giúp đỡ hắn. Hắn đương nhiên vui vẻ tiếp thu, dù sao cái này Gia Cát năng lực hắn cũng đã thấy rồi. Chỉ là hiện tại tinh tế nghĩ đến thân phận của người này thực tại có chút thần bí a. Bởi vì hắn có thể chưa từng nghe qua Gia Cát nhà có loại trận pháp này cùng với có lợi hại như vậy.

đừng quên ta là kiếm tâm thông minh. Dương Diệp bỗng nhiên nói. Vân Khinh Giao nụ cười trên mặt cứng ngắc ở. Phá. Dương Diệp một tiếng gầm lên, trong tay ý kiếm chợt xen vào dưới chân vòng sáng. Đang. Một tiếng, Dương Diệp ý kiếm bị ngăn trở, thế nhưng sau một khắc, Dương Diệp hai tay cầm kiếm chợt xoay tròn. Suy. Một tiếng, ý kiếm không xuống mặt đất. Răng rắc. Một tiếng thanh thúy vang tiếng vang lên, chỉ thấy những thứ kia vòng sáng chậm rãi giãn nứt ra. Dương Diệp khóe miệng nổi lên lướt một cái dáng tươi cười. Ngay tại lúc này, một đạo ánh sáng màu trắng đột nhiên từ lòng đất bạo xạ dựng lên, sau đó lấy Dương Diệp căn bản không cách nào tránh né tốc độ từ bộ ngực hắn xuyên qua. Tiếp theo, một gã người đeo lục sắc trường cung nam tử xuất hiện ở Dương Diệp phía sau. Thánh địa thánh bảng thứ 6 tiến tổ tổ trưởng Hà Luyến Kỳ ra mắt kiếm hoàng. Giọng nam tại Dương Diệp vang lên bên tai. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 637. Tiến điển ngũ thức. Hai vị thánh bảng cường giả. Trên thành tường Vu An bào thanh niên đầu tiên là sưởng sốt. Sau đó liền mừng rỡ thánh địa lần này rốt cuộc không ở khinh thị Dương Diệp. Riêng là cái này trục danh để thất Vân Khinh Giao đều thiếu chút nữa giết chết Dương Diệp. Hiện tại cộng thêm cái này thứ 6 Hà Luyến Kỳ, Dương Diệp đây còn không phải là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuy rằng hắn ngay từ đầu mục đích chỉ là muốn cùng Dương Diệp cầu hòa, thế nhưng nếu như Dương Diệp chết, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Ngươi tới làm cái gì? Vân Khinh Giao nhìn thấy vác cung nam tử, có chút tức giận nói. Hà Luyến Kỳ tựa hồ có chút sợ nữ tử, không dám nhìn tới nữ tử, chỉ là nhẹ giọng nói. Sợ ngươi gặp nguy hiểm. Ngươi nghĩ ta còn không đối phó được hắn sao? Vân Khinh Giao hung hăng chừng mắt một cái Hà Luyến Kỳ, bất quá thanh âm cũng mềm rất nhiều. Tả Đăng Phong thất bại, yêu dạ bị dằn vặt chí tử, hôm nay Mặc Diệp Hiên cũng chịu thương mà chạy, cái này Dương Diệp rất mạnh. Hà Luyến Kỳ nhẹ giọng nói. Ngươi vẫn cảm thấy ta không đối phó được hắn. Vân Khinh Giao hừ lạnh một tiếng, có chút mất hứng. Hà Luyến Kỳ vội vã lắc đầu, đảo. Ta chỉ là lo lắng ngươi. Vân Khinh Giao tựa hồ còn muốn nói gì nữa, đúng lúc này, nàng cùng Hà Luyến Kỳ hai người đều rồi đột nhiên biến sắc, sau đó nhìn về phía một bên Dương Diệp. Chỉ thấy lúc này Dương Diệp chính nắm kiếm đi hướng Hà Luyến Kỳ. Không có việc gì. Hà Luyến Kỳ ánh mắt ngưng trọng, Vân Khinh Giao trên mặt cũng không có dáng tươi cười. Ngươi quả thật làm cho ta ngoài ý muốn. Hà Luyến Kỳ nhìn thoáng qua Dương Diệp trước ngực, thế nhưng lúc này Dương Diệp trước ngực đã không có vết thương. Ngươi cũng cho ta ngoài ý muốn. Dương Diệp đạo. Nguyên bản ta nghĩ ta long lân phòng ngự, hẳn là tại tôn giả cảnh trong không có người có thể phá hết, nhưng là lại bị ngươi một mũi tên xuyên qua, xem ra, ta phải một lần nữa ước định các ngươi thánh bảng thượng thiên tài. Đạt được long tổ truyền thừa sau, Dương Diệp phòng ngự đã đạt đến một cái cực kỳ trình độ khủng bố, đừng nói tôn giả cảnh coi như là thông thường hoàng giả cảnh chỉ sợ cũng khó có thể tùy tiện phá vỡ hắn phòng ngự, thế nhưng lúc trước nhưng là bị trước mắt nam tử dễ dàng liền phá khai rồi phòng ngự. Dương Diệp rất rõ ràng thánh địa cái kia thánh bảng thượng những cường giả kia thực lực xa khi hắn phòng chừng bên trên. Nguyên lai thân thể có tự mình chữa trị năng lực. Vân Khinh Giao nhìn thoáng qua Dương Diệp trước ngực, bỗng nhiên nói. Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, sau đó đối về Tử Điêu cùng Lôi Lâm vẫy vẫy tay, hai người đều biết Dương Diệp là có ý gì, Tử Điêu có chút do dự, bởi vì Dương Diệp là làm cho các nàng tới trước Hồng Mông Tháp đi. Lôi Lâm cũng không có si chút nào do dự. Trực tiếp hóa thành một đạo lôi quang một nhập Dương Diệp trong cơ thể. Dương Diệp đối về Tử Điêu lại vẫy vẫy tay, Tử Điêu miệng nhỏ nhất biển cuối cùng rất không tình nguyện gật một cái đầu nhỏ, sau đó tiến vào Dương Diệp trong cơ thể. Hà Luyến Kỳ lấy xuống trường cung, sau đó lấy ra một chi màu vàng tiễn khoát lên trên dây cung, mũi tên nhắm ngay chính là Dương Diệp đạo. Tiếp ta một tiễn. Dứt lời tiễn ra. Màu vàng tiễn mới vừa một sợi dây cung, rồi đột nhiên đón gió tăng vọt, hóa thành một cái trăm trượng tới lớn lên kim sắc cử long. Rống. Kim sắc cử long miệng rộng một trương thẳng tắp hướng phía Dương Diệp cắn. Cẩn thận, hắn truyền thừa long tổ máu, đối hết thảy long cùng hư ảo long đều có đến chí mạng áp chế lực. Vân Khinh Giao thanh âm của đột nhiên ở trong sân lo lắng vang lên. Hà Luyến Kỳ hơi biến sắc mặt, chính du thu hồi chi kia tiến, nhưng mà đã muộn, cái kia màu vàng cử long đi tới Dương Diệp trước mặt của sau, mới vừa hé miệng đang chuẩn bị cắn, thế nhưng kia cũng giống như gặp cái gì đáng sợ sự thông thường, thân thể ngăn thân thể trực tiếp trên không trung nổ ra. Sau đó một mũi tên rơi vào Dương Diệp trước mặt của Cửu Tinh Liên Châu. Hà Luyến Kỳ thanh âm của vang lên lần nữa, tiếp theo, một đạo kim quang hướng phía Dương Diệp điện xạ đi, tại đạo kim quang này sau khi xuất hiện, lại là một đạo kim quang xuất hiện, sau đó theo sát tới, như vậy nhiều lần, cửu đạo kim quang vị trí đầu não tương liên, một đạo tiếp theo một đạo, tựu như cùng ngay cả ở tại cùng nhau thông thường tạo thành một đạo kim sắc quang trụ hai đầu còn lại là Dương Diệp cùng Hà Luyến Kỳ. Dương Diệp chân phải chậm rãi hướng bên cạnh rời một điểm, hai chân hơi nửa ngồi chồm hổm, hai tay còn lại là nắm chặt trong tay ý kiếm, làm đạo thứ nhất kim quang đi tới trước mặt hắn lúc, Dương Diệp con ngươi co rụt lại, nắm kiếm từ trên xuống dưới chợt chính là một chạm. Chí mệnh nhất kích. Dương Diệp từ học được chí mệnh nhất kích để nhất trọng sau, sẽ không dùng như thế nào qua, bởi vì tình hình trung hạ trảm thiên bạt kiếm thuật cũng đã có thể quyết định thắng bại. Hiện tại sở dĩ dùng, phải không nghĩ lãng phí thời gian nữa. Suy. Dương Diệp kiếm bổ vào đạo kim quang kia bên trên sau, tại chí mệnh nhất kích ra trì hạ, 11 trọng kiếm ý uy lực đột nhiên gấp bội, ý kiếm trực tiếp bổ ra đạo kim quang kia. Sau đó Dương Diệp cả người ngay cả người mang kiếm hướng phía Hà Luyến Kỳ một đường bổ tới, chỉ là không được một hơi thở, Dương Diệp cũng đã đi tới Hà Luyến Kỳ trước mặt của. Nhìn thấy một màn này, Hà Luyến Kỳ sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá trên mặt cũng không có gì vẻ bối rối, chỉ là trong mắt có một vẻ kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới cái này huyền giả đại lục lại có thể ra cái này đám nhân vật, cái này Dương Diệp tính là tại thánh địa cũng được cho siêu cấp thiên tài. Xúc địa thành thốn. Tại Dương Diệp đi tới Hà Luyến Kỳ trước mặt của lúc, Hà Luyến Kỳ thanh âm vang lên, tiếp theo kỳ bản thân trực tiếp rủ dị tiêu thất ở tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã tại mấy trăm trượng có hơn. Xuyên vân. Hà Luyến Kỳ thanh âm của vang lên lần nữa, tiếp theo, một chi kim sắc mũi tên tránh hiện ra, nhanh tiến thế đi như hồng, hầu như tại Hà Luyến Kỳ thanh âm của vừa hạ một khắc kia cũng đã xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt của đang. Dương Diệp kiếm ngang đương tại trước ngực, chi kia màu vàng tiến đánh vào Dương Diệp ý kiếm bên trên, ý kiếm khẽ run lên, vô số mạng nhện kiểu vết nước trải rộng trên đó. Mà Dương Diệp bản thân cũng ở đây một mũi tên lực đánh vào hạ hướng sau bay ngược mấy trăm trượng mới dừng lại tới. Tiến điển ngũ thức. Vân Khinh Giao trong mắt lóe ra hưng phấn màu sắc, nàng không nghĩ tới Hà Luyến Kỳ vừa ra tay tính là cầm ra bản thân mạnh nhất tuyệt chiêu. Mũi tên này điển ngũ thức là thánh địa năm đó một gã thánh giả cảnh cường giả sáng chế, uy lực của nó không gì sánh được cường đại, tại năm đó thánh địa cường giả cùng nghịch loại huyền giả đại chiến lúc, tên này thánh giả cảnh cường giả có thể nói là lệnh những thứ kia nghịch loại huyền giả kiêng kỵ không ngớt, bởi vì một khi ngũ tiến tề phát, có thể tàn sát thánh. Đương nhiên, Hà Luyến Kỳ tính là có thể làm được ngũ tiến tề phát. Hiển nhiên cũng là không có khả năng tàn sát thánh, thế nhưng tàn sát hoàng lại là tuyệt đối dễ dàng. Nàng vân nhẹ lay động sở dĩ tại thánh địa bài danh tại đây Hà Luyến Kỳ sau khi tính là bởi vì không tiếp nổi cái này Hà Luyến Kỳ đệ ngũ tiến. Là đệ ngũ tiến mà không phải ngũ tiến tề phát. Toái tinh. Hà Luyến Kỳ thanh âm của lần thứ hai ở trong sân vang lên, tiếp theo, một chi như lưu tinh xẹt qua tiến xuyên phá không gian trực tiếp liền xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt của. Dương Diệp con ngươi co rụt lại, trong tay ý kiếm nghiêng trọn mà lên, đánh vào chi kia mũi tên thượng. Đang. Dương Diệp trong tay ý kiếm ầm ầm vỡ vụn, mũi tên cũng chỉ là run rẩy, sau đó tiếp tục hướng phía Dương Diệp ngực vọt tới. Dương Diệp không dám khiến mũi tên này xuyên thấu thân thể, bởi vì hắn cảm giác được mũi tên này trên có kỳ dị lực lượng, nếu như bị kia xuyên thấu thân thể tính là bất tử, khẳng định cũng muốn trọng thương. Một tiếng lịch uống, Dương Diệp huyễn hóa thành long trảo, hai tay của chợt hợp lại, gắt gao bắt được chi kia tiến. Thế nhưng mũi tên ẩn chứa lực lượng thực sự quá lớn, thế cho nên Dương Diệp tại đây cổ lực lượng khổng lồ trùng kích hạ, hai chân xoa xoa mặt đất hướng phía sau chợt lui đi, cái này vừa lui chính là hơn 350 trượng. Mà Dương Diệp hai tay của vào thời khắc này cũng tràn ra tiên huyết. Đoạn. Dương Diệp hai móng chợt dùng một lát lực, long tộc trảo chung mũi tên nhất thời bị bẻ gãy. Chục tháng. Hà Luyến Kỳ thanh âm của vang lên lần nữa, tiếp theo, một bó ánh sáng màu vàng mang theo một đạo thật dài kim sắc đuôi bắn thẳng đến Dương Diệp. Kim sắc đuôi qua đi, là đen nhánh không gian liệt phùng, thật dài không gian liệt phùng, không chỉ có như vậy, tại không gian liệt phùng xung quanh mười mấy trượng nổi không gian dĩ nhiên cũng kịch liệt phập phồng lên, mơ hồ có sụt xuống dấu hiệu. Dương Diệp trong mắt xuất hiện vẻ ngưng trọng. Tay phải chợt nắm chặt, ý kiếm xuất hiện ở trong tay, kiếm vào cổ sao, sau đó chợt một nhổ. Trảm thiên bạt kiếm thuật. Theo Dương Diệp thanh âm của hạ xuống, Dương Diệp kiếm trong tay rồi đột nhiên ra khỏi vỏ, kiếm toái, một đạo kiếm quang từ xưa sao trong bảo xạ dựng lên, kiếm quang tốc độ cực nhanh, như thời gian qua nhanh, chỉ là nháy mắt liền cùng chi kia tiến hung hăng đụng vào nhau. Oanh! Vừa mới tiếp xúc, hai người đó là ầm ầm bạo mở tung tới, vô số khí lãng cùng kiếm khí hướng bốn phía điên cuồng lắp bắp ra, theo cái này kiếm khí cùng khí lãng khuyết tán, yên lặng một cái chớp mắt, tiếp theo không gian chung quanh ầm ầm sụp xuống ra, một đảo không gian thật lớn hắc động xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Qua khoảng chừng sau ba hơi thở, đảo này không gian liệt phùng mới tại thiên địa pháp tắc dưới được chữa trị. Thật mạnh. Nhìn một màn này trên thành tường Vu An Bảo thanh niên rung động trong lòng, khó có thể dùng ngôn ngữ để biểu thuật. Lúc này, hắn cũng mới rõ ràng huyền giả đại lục huyền giả cùng thánh địa trong lúc đó khác biệt. Toàn bộ huyền giả đại lục, ngoại trừ cái này Dương Diệp, không đúng còn có kia An Nam Tính, ngoại trừ hai người này ở ngoài, toàn bộ huyền giả đại lục trẻ một đời tại người ta thánh địa những thiên tài này trước mặt. Sợ rằng ngay cả thí đều không phải là. La Tuấn là đương đại nhân hoàng, thế nhưng trừ phi hắn có thể ở nơi này tuổi trẻ nhất thống toàn bộ huyền giả đại lục, nếu hắn không là tại những thánh địa này yêu nghiệt trước mặt cũng căn bản không coi là cái gì. Giờ này khắc này Vu An Bảo thanh niên trong lòng đã quyết định trở lại đế đô sau, muốn kiến nghị hán hoàng không tiếc bất kỳ giá nào kết giao thánh địa. Giờ này khắc này đỉnh Hán đế quốc đã mưa gió mờ mịt, chỉ nương tựa thánh địa cây đại thụ này mới có thể còn sống sót. Đương nhiên, nếu như bây giờ Dương Diệp chết, vậy thì càng tốt hơn. Quán Nhật. Ngay mũi tên thứ ba cùng Dương Diệp kiếm khí cùng nhau tiêu thất vô hình sau, Hà Luyến Kỳ thanh âm của lại vang lên tiếp theo, một chi màu vàng tiến từ Hà Luyến Kỳ cung trong tay trên cung bắn ra. Mũi tên xé rách không gian có quán nhật phần thế. Thấy mũi tên này, Dương Diệp con ngươi chợt co lại thành châm chọc trạng, bởi vì tại mũi tên này chung hắn cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, đồng thời trong đầu hắn xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, đó chính là nhất chiêu trảm thiên bạt kiếm thuật, căn bản không cách nào ngăn cản được mũi tên này, trừ phi hắn mạnh mẽ đề thăng thực lực, đạt được hoàng giả cảnh. Hiển nhiên điều đó không có khả năng.

nguyện ý như thực chất cho biết.